Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, tiếp chương 528, Quỷ thú khế ước. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tào Hói Audio. Cái gì gọi là ký cũng phải ký? Từ tiểu thụ vẻ mặt ngơ ngác. Ký thì là ký rồi, đâu ra còn cái tuyết pháp. Ký cũng phải ký, trình độ văn hóa của người. Từ tiểu thụ. Tiêu Đường Đường giận dữ cắt ngang lời nói của Từ tiểu thụ. Người còn dám cợt nhà thử xem. Ồ. Tiểu thụ kéo Mộc Từ Tịch lùi lại một bước, không tin tà nói. Thử xem thì sẽ tử xem. Người đoán đi. Ánh mắt của Tiêu Đường Đường trở nên nguy hiểm, trong đồng tử của Hắc Vũ quỷ dị trào ra. Vào nguyên phủ. Tiểu thụ quay đầu dặn dò một tiếng. Được. Mộc Từ Tịch không nói nhiều, thời khắc mấu chốt nàng tuyệt đối sẽ không trở thành cái dây xích tuột xích trên người Từ tiểu thụ. Vừa dứt lời, tiểu thụ liền muốn động linh niệm, muốn mở ra nguyên phủ. Thế nhưng không gian trong thông đạo nguyên phủ dường như hoàn toàn mất đi hiệu lực, lại không thể mở ra được. Từ tiểu thụ không cần thử nữa, không gian nơi này đã sớm bị ta phong tỏa, bất kỳ khả năng đào thoát nào trong dự tính của ngươi đều không thể xảy ra. Tiêu Đường Đường cười khẩy một tiếng. Tên tần của cô chết tiệt. Trái tim của Từ tiểu thụ rơi xuống đáy vực. Chuyện này nhất định là do tân cô cô đã tiết lộ trước sự tồn tại của nguyên phủ đối với Tiêu Đường Đường. Thậm chí có khả năng đã khai sạch sành sanh bản lĩnh đặc thù trên người của hắn, Tiêu Đường Đường mới có thể đối đãi với hắn thận trọng như vậy. Nếu không, chỉ dựa vào duyên một lần gặp mặt, vương tọa đối mặt với sâu kiến tiên thiên, không thể nào chuẩn bị được trước nhiều đến thế. Phá! Ngay lúc thất thần, phía sau vang lên một tiếng quát nhẹ. Từ tiểu thụ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dị sắc âm dương ngư nơi đáy mắt của Mộc Tử Tịch đang rút đi. Lần này hắn cảm giác không gian đã có sự buông lỏng, linh niệm khẽ động, không gian thông đạo nguyên phủ lần xuất hiện. Từ tiểu thụ, ta vào trước nha, các người cứ từ từ nói chuyện. Mộc Tử Tịch một chân bước vào trong không gian thông đạo, còn không quên quay đầu trừng mắt hung hăng một cái, uy hiếp nói, đừng có mà làm bậy. Dứt lời, quang mang lóe lên, cả người biến mất không thấy tăm hơi. Cái này, Tiêu Đường Đường chấn kinh, tình huống gì? Tu vi của Từ tiểu thụ nàng không nhìn thấu, nhưng có lời dặn dò của tân cô cô trước đó đã sớm đề cao 12 phần cảnh giác. Nhưng sư muội của hắn, chuyện gì thế này? Tu vi thượng linh cảnh, không gian phong tỏa của vương tọa liếc mắt một cái liền phá. Từ tiểu thụ, nàng ta. Tiêu Đường Đường không nhịn được mà tò mò trong lòng, định hỏi chút gì đó, Từ tiểu thụ liền ngăn nàng lại. Khoan đã, ta hơi hoảng, gọi người cái đã. Tay vung lên, ngay sau đó hư không lóe lên quang mang, thiên địa đột nhiên hoàn toàn tối sầm. Rầm rầm hai tiếng, hai bộ xương trắng khổng lồ cao gần trăm trượng giáng xuống, một trắng một lam, một trái một phải, như là hộ pháp âm dương thần cận, trực tiếp nện xuống ầm ầm phía sau lưng Từ tiểu thụ, đứng sừng sững đối lập nhau. Bằng lam bạch cốt khô lâu, A Băng thì còn đỡ, nó tính tình văn tĩnh, được triệu hoán vừa xuất hiện liền an tĩnh ngồi xuống, sau đó trầm mặc cảm nhận đóng băng lực lượng trong cơ thể chủ nhân, từ đó cảm ngộ băng chi ảo nghĩa. Tận chiếu bạch khô lâu A Hỏa thì hoàn toàn là một tên nóng nảy, vừa xuất hiện cứ như là cả người mọc giận, cao trên gãi dưới, chỉ thiếu chút nữa là hưng phấn nhảy ngay một vũ điệu dã nhân quanh đống lửa. Một lần nữa cảm nhận được độ ấm quen thuộc của tiểu thế giới Bạch Quật, sự vui sướng hưng phấn trong lòng hoàn toàn hòa quyện, cuối cùng cuộn lại thành một đoàn, nghẹn ở cổ họng không nhả ra không sướng, gào lên một tiếng gầm đinh tài nhức óc. Đại địa nứt toác, vỡ ra những khe rãnh chằng chịt, đá vụn bay tán loạn, cây cối bị chém ngang lưng bốc lên không trung. Tiêu Đường Đường cả người còn chưa kịp phản ứng đã bị một tiếng gầm này thổi bay lùi lại mấy chục trượng. Dây xích tím lớn loàng xoàng vang lên điên cuồng, ngay cả áo bào trò cũng bị nứt toạc. Thứ quỷ quái gì vậy? Nàng theo bản năng dựa lên linh nguyên hộ cháo, hắc vụ toàn thân cuồn cuộn, lúc này mới dám phóng mắt nhìn về phía Từ tiểu thụ. Trên cao, bằng làm bạch cốt khô lâu nửa cúi người, hai tay bắt chéo, mà bên dưới một tấm khiên bằng hình bán cầu màu lam đã che chắn trước người Từ tiểu thụ, giúp đỡ hắn đỡ được đợt sóng xung kích từ tiếng gầm này. Nhìn lại tên tận chiếu bạch cốt khô lâu kia lại trực tiếp ở phía sau hai người hưng phấn múa bay tay chân, mặt đất rung chuyển từng trận theo bước nhảy của nó, mặt đất kèng kèng nứt ra, nhưng tất cả những gì trước mắt này đều không kinh hãi bằng con sóng dữ vạn trượng đang dâng lên từ trong lòng Tiêu Đường Đường. Đây là cái quỷ gì? Từ Tiểu Thụ thở ra một hơi thật sâu, bước lên phía trước, vượt qua sự bảo vệ của khiên băng, định mở miệng. Là một tầng khiên băng xuất hiện trực tiếp che ở phía trước, chặn hắn lại. Hiển nhiên, A Băng cảm nhận được sự cường đại của đối thủ, không nỡ để Từ Tiểu Thụ một mình đối mặt. Không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Tiểu Thụ quay đầu dặn dò một câu, lúc này mới một lần nữa vượt qua khiên băng. Nghĩ, hắn chỉnh lại tư thế, dựa nghiêng người vào khiên băng, ngẩng đầu lên một góc 45 độ. Lúc này hắn liền cảm thấy trên tay thiếu cái gì đó. Không hoang mang, không vội vã dùng tam nhật đống kiếp, ngưng tụ ra một điếu thuốc băng. Bạch viêm châm lửa, trong tiếng lép bép, sương mù bắt đầu bốc lên. Từ Tiểu Thụ hít sâu một hơi, nhả ra một làn khói băng, lúc này mới không mặn không nhạt mở miệng. Nói, tiếp tục. Vừa rồi ngươi nói chuyện gì nhỉ? Tiêu Đường Đường im thít, nàng siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay. Thời khắc này, bộ dáng gợi đòn kia của Từ Tiểu Thụ quả thực khiến nàng suýt nữa thì nộ hỏa công tâm tới mức hoàn toàn mất đi lý trí. Kế đó, hóa thân thành quỷ thú, hùng hăng quất cho khuôn mặt trắng nõn nà của tên này một cú dòi chân ở trạng thái quỷ thú. Cái loại lực đạo mà tân cô còn có thể hóa thành vũng máu cũng không thể hồi phục lại được ấy. Đáng ghét quá. Bị nhìn chằm chằm đến bị động cộng một, Tiêu Đường Đường giận tới mức cả người bắt đầu bốc khói. Khói thực sự luôn ấy, cái loại màu đen ấy. Nàng ta rất muốn làm như vậy nhưng không thể. Hai con quái vật không biết là cái thứ gì sau lưng Từ Tiểu Thụ kia, thực lực vương tọa, à không, thực lực vương tọa đỉnh phong. Hơn nữa, đây còn là trong tình huống đơn đả độc đấu. Nếu hai tên to xác kia lại lên thủ, ước chừng bản thân cho dù có hóa thân thành quỷ thú cũng rất có khả năng chỉ biến thành một quả bóng da lớn hơn một chút, bị hai tên này thay đổi phương pháp mà đá qua đá lại mà thôi. Tuy rằng chưa từng lĩnh giáo thực lực của bạch cốt khô lâu cỡ lớn, nhưng giác quan thứ 6 của nữ nhân khiến Tiêu Đường Đường ý thức được nàng không dây vào nổi. Huống chi bên cạnh còn có một tên Từ Tiểu Thụ đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Một kẻ mà ngay cả tân cô cũng có chút kiêng kỵ, nhắc tới là sở hữu thực lực uy hiếp quỷ thú, tiên thiên cường giả. Cái này, Từ Tiểu Thụ, người có ý gì? Tiêu Đường Đường hít sâu một hơi, bình ổn lại bộ ngực đang phập phồng vì tức giận, nén giận hỏi. Không có gì. Tiểu Thụ hít vèo một cái hết sạch điếu thuốc băng, lại châm thêm 3 điếu to lớn hơn nữa, kẹp giữa 4 ngón tay rít mạnh một hơi. Phù, khói thuốc phun ra, vẽ lên một hình trái tim trong không khí. Không phải ngươi nói hôm nay quỷ thú khế ước này ta ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký sao? Tới đi, tới ép ta đi. Tiểu Thụ vừa nói vừa buông điếu xì gà băng to lớn ở trong tay xuống, ánh mắt trở nên âm u lạnh lẽo. Bình sinh Từ Tiểu Thụ ta ghét nhất là bị động, nhưng thích nhất cũng chính là bị động. Tới, ép ta đi, ngươi muốn ta ký thế nào, cho ta cái thuyết pháp xem, nói đi. Tiếng cuối cùng vừa dứt, đại địa chợt trầm xuống, trực tiếp sụp đổ xuống 3 thước. Cảm giác áp bách nặng nề trong không khí trực tiếp đè ép A Hỏa đang múa may tay chân ngần người ra, quy quy củ củ đứng nghiêm, hai tay dán chặt vào khe hở đùi đang phun lửa, trông giống hệt một đứa hài tử ngoan. Cỗ khí thế này, đồng tử của Tiêu Đường Đường co rút, trong lòng càng thêm căng thẳng. Nàng hoàn toàn có thể nhận ra luồng khí thế uy áp khủng bố này không phải đến từ hai con bạch cốt khô lâu che khuất bầu trời kia, mà là Từ Tiểu Thụ. Tên này thực sự có năng lực vương tọa, thực sự có thể uy hiếp quỷ thú. Bị kinh nghi, điểm bị động cộng một. Tiểu Thụ một lần nữa hút xong 3 điếu xì gà, liên tưởng đến cảnh tượng lúc trước khi Viêm Mãng xuất thế. Hắn bị con quỷ thú ký thể bình thường kia đánh cho răng rơi đầy đất, liền hít sâu một hơi. Người đủ chưa? Chưa đủ còn nữa. Nói rồi, hắn không chút do dự thò tay vào trong ngực, giật nhanh móc ra một hòn đá màu đen, sau đó mạnh mẽ ném xuống mặt đất. Lần này, trên mặt tận chiếu bạch cốt khô lâu lại thoáng hiện ra vẻ sợ hãi, trực tiếp lùi về sau vài bước. Mama. Một tiếng gọi khẽ gàng vang vọng hư không. Thanh âm không lớn, nhưng lực xuyên thấu lại cực mạnh. Tiêu Đường Đường cảm giác tim mình sắp ngừng đập rồi. Đây là một hài đồng nhìn qua, vấn điêu ngọc trác, vô hại như súc vật. Trên cả vương tọa, bị sợ hãi, điểm bị động cộng một. Chương 529, một trò chơi. Từ Tiểu Thụ, Ta không phải là đến để đánh nhau với ngươi, Tiêu Đường Đường vô cùng bình tĩnh nói. Tiêu Thụ nhìn thấy dòng thông tin bị lừa gạt điểm bị động cộng 1 thì liền bật cười. Quả nhiên Tiêu Đường Đường vốn dĩ định bụng hắn sẽ không dễ dàng đồng ý, sau đó sẽ dùng thủ đoạn cường ngạnh để ép buộc hắn ký kết quỷ thú khế ước. Nhưng hiện tại nhìn thấy những nhân vật mà hắn gọi ra, nàng ta hoảng rồi. Không hoảng không được chứ nị. Nếu như chỉ gọi ra một mình A Giới, cho dù Tiêu Đường Đường có thể nhận ra A Giới không đơn giản, nhưng vẻ ngoài của nó quá mức đánh lừa thị giác, cuối cùng chọn cách độc thủ là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nhưng sự xuất hiện của hai bộ xương trắng siêu to khổng lồ thì tình hình lại hoàn toàn khác biệt. Tuy nói về thực lực đơn thể hai tên này có thể không bằng A Giới, nhưng cái thần xác khôi ngô vĩ ngạn tới cực điểm kia trời sinh đã có thể mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi, chứ đừng nói tới việc hắn một lần triệu hoán ra cả hai. Có thể nói chỉ dựa vào đội hình này bên trong Bạch Quật, nếu luận đơn đả độc đấu, Tiểu Thụ hắn hoàn toàn không ngán bố con thằng nào. Thủ Dạ có thể tới cũng thế thôi, mà cho dù không có đánh lại thì chạy trốn chắc chắn là dư sức, trừ khi đối phương cũng gọi hội, mà trước mắt Tiêu Đường Đường hiển nhiên không có ai để gọi. Tiểu nương tử, vừa nãy ngươi không phải ngông cuồng lắm sao, tiếp tục đi chứ. Tiểu Thụ hất cằm lên, khoe mắt của Tiêu Đường Đường co giật điên cuồng, hắc vụ trên người bùng lên một cái bốc cao 3 trượng. Ấy ấy, từ từ, cứ từ từ. Tiểu Thụ giật nảy cả mình, lỡ lời, thật ra ta cũng không muốn đánh nhau với người đâu, mọi người cứ giữ khoảng cách này mà giao lưu rất tốt. Nhìn cô đường đối diện bày ra bộ dáng muốn xông lên khô máu, Tư Tiểu Thụ vội vàng tém tém lại. Quỷ thú, đây là quỷ thú đấy. Nếu có thể bình tĩnh hòa nhã nói chuyện, Tư Tiểu Thụ hắn cũng không muốn thực sự khai chiến. Nếu không, lỡ như hai tên bảo tiêu mới của mình còn chưa kịp làm quen đã bị tháo mất mấy món phụ kiện, Tiểu Thụ sẽ đau lòng chết mất. Tiêu Đường Đường thở hắt ra một hơi thật sâu, nén giận nói: Tư Tiểu Thụ, ngươi còn nói thêm một câu thừa thãi nào nữa? Có tin hôm nay ta thực sự liều mạng băm bằm ngươi ra làm 8 khúc không? Không tin. Tiểu Thụ theo bản năng lắc đầu, nhưng nhìn sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên của đối phương, vội vàng đổi giọng: Tin, ta tin, đến Phật Tổ ta cũng tin. Bị nhìn chằm chằm, điểm bị động cộng 1, nên nói thế nào đây? Đối phương trầm mặc không nói, bầu không khí đè nén tới cực điểm, phảng phất như sắp nổ tung. Tiểu Thụ không khỏi kiên trì mở miệng: Có một nguyên tắc quan trọng không biết có nên nói hay không. Câm miệng. Được. Tiểu Thụ gật đầu một cái tiếp tục nói: Chính là cái quỷ thú khế ước này ta thật sự không thể ký với ngươi được. Câm miệng. Tiêu Đường Đường giận dữ bước lên một bước: Hộ giá. Tiểu Thụ lập tức lùi ra sau khiên băng, trực tiếp kéo A Giới ra chắn trước mặt. Đây là nguyên tắc. Hắn thò đầu ra kêu lên một câu. Tiêu Đường Đường hít sâu, bình ổn lại khí tức, không tiếp lời thanh niên đối diện, tự mình nói: Từ Tiểu Thụ, ta cũng không phải muốn bức bách người ký kết quỷ thú khế ước. Thế này mà còn không phải tính là bức bách cả. Người có phải hay không có hiểu lầm gì đó đối với từ bức bách này? Câm miệng. Tiêu Đường Đường quát lớn một tiếng, nghe ta nói hết. Ồ. Tiểu Thụ rốt cuộc cũng ngậm miệng, trầm mặc một chút. Tiêu Đường Đường đổi chủ đề: Từ Tiểu Thụ, người có biết chân tướng về quỷ thú không? Cái gì? Mắt của Từ Tiểu Thụ lập tức sáng rực lên. Chân tướng, đúng rồi, nữ nhân trước mặt này hình như là một quỷ thú ký thể có tổ chức, có lai lịch. Những nghi hoặc trước đó của mình về Hồng Y và quỷ thú dường như có thể tìm được điểm đột phá từ trên người của nàng ta. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng Tiểu Thụ lại không dám nói. Nói chuyện đi chứ. Tiêu Đường Đường trừng mắt. Thế không phải ngươi bảo ta câm mồm sao? Từ Tiểu Thụ co rụt cổ. Lần này sợi xích tím lớn trên người Tiêu Đường Đường dường như không còn áp chế nổi hắc vụ đang phun trào nữa. Mặt đất trực tiếp bị lực lượng âm sầm sầm chiếm. Đôi mắt của nữ nhân đang đổi trận lôi đỉnh kia đều đã đỏ ngầu. Không đến mức đó, không đến mức đó. Tiểu Thụ lập tức căng thẳng. Con người ngây thật là, vừa bảo ta câm miệng lại vừa bắt ta nói chuyện. Người muốn ta làm sao đây? Ta cũng bất lực lắm rồi chứ bộ. Hắc vụ bốc lên quanh người Tiêu Đường Đường đều run rẩy cả lên. Tận chiếu bạch cốt khô lâu gầm nhẹ một tiếng đầy thù địch, kịp thời khiến nàng bình tĩnh lại. Mama. Ánh mắt liếc qua, thấy hai đồng kia đang tấc bước không rời ở bên cạnh Tư Tiểu Thụ. Hiển nhiên, cái ý tưởng xông lên đấm cho hắn một trận tơi bời là vô cùng không thực tế. Thực sự nội chiến lúc này chỉ làm tổ lợi cho kẻ khác, tốn công mà chẳng được gì. Ta nhịn. Tiêu Đường Đường nhịn xuống cho ta. Đây chính là Từ Tiểu Thụ. Người cũng không phải không quen với cái kiểu nói chuyện quán. Nhịn xuống cho ta. Trong lòng tự an ủi vài câu, hai tay của Tiêu Đường Đường đè xuống, thu liễm quỷ thú hắc vụ vào trong cơ thể. Từ Tiểu Thụ, đừng có mà đùa giỡn ta nữa. Sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn. Không thèm để ý phản ứng của thanh niên đối diện, nàng lập tức trực tiếp nói. Quỷ thú không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Ngươi hẳn là biết ta đến từ một thế lực gọi là Tuyết Nguyệt Hôi Cung. Ừ. Tiểu Thụ gật đầu, cũng không dám cợt nhả. Rõ ràng Tiêu Đường Đường muốn tiết lộ một chút tin tức nội bộ ra rồi. Cái cung gì đó của ngươi là một thế lực thuần quỷ thú à? Tiểu Thụ không chắc chắn hỏi. Đúng. Nhận được câu trả lời khẳng định, từ Tiểu Thụ có chút kinh nghi. Trước đó khi hắn nhìn thấy Tân Cô với Tiêu Đường Đường thì đã hoài nghi như vậy. Nhưng đi suốt một đường này, sau khi chứng kiến thủ đoạn sắt máu của Hồng Y, hắn không khỏi dập tắt suy nghĩ đó. Dù sao, trên mảnh đại lục này, quỷ thú gần như đã bị đuổi tận giết tuyệt. Làm sao còn có thể tụ tập tồn tại mà lại không bị Thánh Thần Điện Đường phát hiện? Nhưng trước mắt, đối phương đã thừa nhận. Các người không sợ Thánh Thần Điện Đường sao? Hắn tiếp tục hỏi. Sợ nhưng vô dụng. Tiêu Đường Đường lắc đầu. Tuyết Nguyệt Hôi Cung nằm ở Nam Vực. Đó là một vùng đất hỗn loạn. Trật tự của Thánh Thần Điện Đường rất khó quy định được ở nơi đó. Trừ khi bọn họ quyết tâm muốn thống nhất, dọn dẹp những thế lực lôm côm tạp nham nhưng lại vô cùng gai góc ở Nam Vực. Nếu không, bọn họ không bắt được Tuyết Nguyệt Hôi Cung. Dạ là thế. Tiểu Thụ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hèn chi Nam Vực hỗn loạn, phần lớn lực lượng của Thánh Thần Điện Đường lại tập trung ở Đông Vực, Trung Vực, cho nên tạm thời còn chưa can thiệp được. Nhưng nếu như vậy, đợi bọn họ rảnh tay, cái cung gì đó của các ngươi bị tiêu diệt, chẳng phải cũng là chuyện một sớm một chiều sao? Từ Tiểu Thụ nghi hoặc nói. Tuyết Nguyệt Hôi Cung. Từ Tiểu Thụ, trong miệng chó của ngươi có thể nào nhả ra được ngà voi không hả? Tiêu Đường Đường lại bị chọc tức nói. Tiêu diệt là không thể nào. Ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng. Tình cảnh quỷ thú bất đắc dĩ về ôm đoàn sưởi ấm có rất nhiều. Chẳng qua Tuyết Nguyệt Hôi Cung làm hơi lớn hơn một chút mà thôi. Có áp bức mới có phản kháng. Từ Tiểu Thụ ngẩn ra, câu này dùng thế nào ấy nhỉ? Nói cứ như các người mới là phe chính nghĩa vậy. Hắn không nhịn được mà lầm bầm một câu. Ta không tranh luận với người những thứ này. Tiêu Đường Đường cưỡng ép kéo lại chủ đề đã bị lệch hướng, nói. Chuyện của quỷ thú, trước khi người ký kết khế ước, ta không thể tiết lộ với người quá nhiều. Nhưng có một điểm, là thứ người hiện tại có thể biết. Cái gì? Tiểu Thụ tò mò ngẩng đầu. Nguồn gốc quỷ thú. Tiêu Đường Đường nói. Có ý gì? Lần này Tiểu Thụ không hiểu. Quỷ thú không phải là sinh mệnh thể sinh ra trong không gian dị thứ nguyên sao? Đúng vậy. Tiêu Đường Đường gật đầu tiếp tục nói. Nhưng những quỷ thú sinh ra từ không gian dị thứ nguyên đều cần phải trưởng thành. Ví dụ như Tham Thần Đại Nhân trên tay ngươi. Chu kỳ trưởng thành của loại quỷ thú này rất dài. Chỉ sau khi ký kết khế ước với luyện linh sư, thông qua việc không ngừng cho ăn linh vật, mới có thể rút ngắn chu kỳ trưởng thành của nó. Thế nhưng chu kỳ trưởng thành có thể rút ngắn, nhưng sự trưởng thành về linh trí lại không nhanh như vậy. Giống như là một nhân loại bình thường, thiên phú có tốt đến đâu, có thể ở độ tuổi rất nhỏ luyện thành tông sư, vương tọa. Nhưng tư duy ý thức, đối nhân xử thế, những thứ này không có thời gian lắng đọng thì không thể nào có sự trưởng thành lớn hơn được. Người có hiểu ý ta không? Tiểu Thụ chố mắt nhìn, hồi lâu chớp chớp mắt. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Cần gì phải đặc biệt giải thích? Hiểu, cho nên ngươi không hiểu. Tiêu Đường Đường thở dài một hơi. Hãy nghĩ lại những quỷ thú mà ngươi từng gặp trước đây. Ta từng gặp. Tiêu Thụ ngay lập tức nghĩ tới Hôi Vũ Nhân. Nhưng mà có gì đặc biệt sao? Hắn không hiểu ra sao nhìn Tiêu Đường Đường đối diện. Nhưng người sau không nói, chỉ dùng ánh mắt bình thản nhìn hắn chằm chằm. Dường như chỉ cần hắn không ngộ ra, nàng ta sẽ không định nói thêm gì. Quỷ thú sinh ra, linh trí trưởng thành sao? Tiểu Thụ nỗ lực để tư duy của mình bắt kịp tần số của Tiêu Đường Đường. Hồi lâu suy nghĩ khựng lại, đối nhân xử thế, linh trí. Trong lòng hắn mặc danh thắt lại, cảm giác bắt được thông tin cái gì đó cực kỳ quan trọng. Nhưng thực sự cố gắng nghĩ, lại nói không rõ, tả không xong. Rốt cuộc người có ý gì? Tiểu Thụ kinh nghi hỏi. Ta chỉ có thể tiết lộ bấy nhiêu, ngươi tự ngẫm nghĩ cho kỹ. Ta vừa rồi đã nói những gì? Tiêu Đường Đường rõ ràng không muốn nói nhiều. Ta làm sao biết ngươi đã nói cái gì? Trong lòng Tiểu Thụ nghẹn tới khó chịu. Hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không rõ là không đúng ở đâu. Hắn túm lấy tham thần từ trên đỉnh đầu xuống. Tiểu thụ nhìn chăm chăm thật kỹ, cũng không phát hiện ra có gì đó không ổn. Tham thần lẻ lưỡi liếm cổ tay của tiểu thụ. Cái liếm này khiến tiểu thụ như bị điện giật bừng tỉnh. Khoan đã, linh trí. Nếu thực sự phải nói hôi vụ nhân và tham thần có gì khác biệt, thì chính là kẻ trước tuyệt đối không thể nào giống như con mèo mập nhỏ này, thẻ lưỡi liếm láp lấy lòng mình. Vậy thì, người vừa nói, quỷ thú từ khi sinh ra đến khi linh trí trưởng thành, cần phải trải qua thời kỳ gần như bằng với nhân loại. Tiểu thụ nuốt một ngụm nước bọt. Không sai. Tiêu Đường Đường gật đầu. Không thể nào. Từ tiểu thụ kinh hãi. Chuyện này sao có thể? Bạch quật mới tổng cộng mở ra 2 lần. Mà lần mở ra trước cũng chính là lúc tiểu thế giới bạch quật sơ khai sinh ra. Lúc đó quỷ thú sinh ra chính là hôi vụ nhân. Nhưng chỉ mới qua mấy năm thời gian, theo lý thuyết của Tiêu Đường Đường, hôi vụ nhân làm sao có thể hình thành phong cách hành xử lão luyện như thế, thậm chí không nhìn thực lực, chỉ dựa vào ý thức chiến đấu cùng với cách xử lý các loại người, sự việc, vật phẩm, vân vân. Đâu hoàn toàn là một lão quái vật nhìn thấu hồng trần, thông đạt nhân tình thế thái. Mấy năm, chỉ vòn vẹn có mấy năm, làm sao có thể bồi dưỡng hình thành loại tư tưởng này, lại làm sao có thể khiến linh trí trưởng thành tới tình trạng cao như thế. Suy nghĩ của tiểu thụ có chút loạn. Hắn liều mạng hồi tưởng lại những lời Tiêu Đường Đường vừa nói. Ký ức như thước phim quay chậm từ khung hình cho đến khi hình ảnh trong đầu dừng lại. Loại quỷ thú sinh ra từ không gian dị thứ nguyên, nhẹ bén bắt được thứ thông tin mà Tiêu Đường Đường lờ đãng tiết lộ. Trong lòng tiểu thụ thịch một cái, ngẩng đầu liền hỏi, quỷ thú có 2 loại? Quai môi đỏ mọng của Tiêu Đường Đường nhếch lên, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu không nói chuyện. Người nói đi chứ. Tiêu thụ cuống lên. Cái lão bà chết tiệt này bị bệnh sao? Đã đến thời điểm mấu chốt này rồi, ngươi còn úp úp mờ mờ cái gì? Như vậy vui lắm mà. Ta đã nói rồi, trước khi ngươi trở thành quỷ thú ký thể, thông tin ta có thể tiết lộ cho ngươi cũng không nhiều. Tiêu Đường Đường nói. Được, ta không hỏi ngươi thông tin cụ thể, nhưng ngươi chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu. Từ tiểu thụ đổi cách nói. Đây chẳng phải cũng là trả lời sao? Tiêu Đường Đường bật cười. Ta sẽ không làm đâu. Từ tiểu thụ suýt chút nữa ném à giới trước mặt ra, đấm cho nàng ta nằm sấp xuống mặt đất. Hắn cố gắng bình tĩnh trở lại. Được, ta lại đổi một cách làm khác. Tiếp theo, ta hỏi một câu. Người cái gì cũng không cần làm, thậm chí ngay cả biểu cảm, ngữ khí đều có thể tùy ý. Chỉ cần phối hợp với ta nói một chữ được, có được không? Không đợi đối phương nói chuyện, từ tiểu thụ liền giơ cao thâm thần trên tay. Ngươi không làm, ta bóp chết nó. Tiêu Đường Đường ngây ra, bị sợ hãi đều bị động cộng một. Chỉ một chữ thôi. Tiêu Đường Đường nhân lúc đối phương chưa kịp nổi giận, vội vàng buông mèo trắng nhỏ xuống nói. Một trò chơi mà thôi, có chơi không? Trò chơi? Tiêu Đường Đường nén giận hỏi. Đúng, chữ gì? Phải. Phải sao? Phải. Tiêu Đường Đường gật đầu. Tương tự như ta hỏi ngươi có phải là nữ nhân hay không, ngươi cứ nói phải là được. Ngươi? Tiêu Đường Đường suýt chút nữa thì nhấc chân lên xông đến trước mặt, quật cho tên thanh niên này một cú roi chân chết tươi. Trò chơi thôi mà, đừng có tưởng thật. Tiểu thụ có rụt lại sau lưng à giới. Từ tiểu thụ, ngươi cũng thật là biết chơi. Ta đang bàn nói chuyện quỷ thú với ngươi, ngươi bàn với ta chuyện trò chơi. Đúng, chỉ có chơi xong trò chơi này chúng ta mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Tiểu thụ nặn ra một nụ cười nói. Chuyện ký kết khế ước gì đó để sau hãy nói. Trò chơi không hoàn thành, ta hoàn toàn không phối hợp. Được. Tiêu Đường Đường bị chọc chốc cười. Cái tên từ tiểu thụ này thực sự muốn điên. Vậy thì bồi hắn chơi đùa một chút. Câu hỏi gì? Ngươi nói đi. Câu hỏi thứ nhất. Từ tiểu thụ dựng lên một ngón tay nói. Ngươi là nữ nhân sao? Sắc mặt của Tiêu Đường Đường đen lại. Trò chơi. Từ tiểu thụ nhấn mạnh. Phải. Tiêu Đường Đường bực bội đáp một tiếng. Tiểu thụ liếc nhìn thanh thông tin, thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt. Cái tính khí nóng nảy này quả nhiên còn là một con cọp cái. Câu hỏi thứ hai. Hắn dựng lên ngón tay thứ hai nói. Tân cô là nữ nhân sao? Không. Trò chơi. Tiêu Đường Đường cao giọng cắt ngang. Người không cần não, chỉ cần trả lời một chữ phải là được rồi. Tiêu Đường Đường nghiến răng nghiến lợi. Nàng cảm giác cái loại trò chơi này thật xấu hổ. Không chỉ xấu hổ mà còn thiểu năng. Nhưng mà quả thực đúng là những thao tác lả lướt mà tên từ tiểu thụ này có thể bày ra. Được, ta nhịn. Phải. Nàng ta lớn tiếng đáp, bị lừa gạt điểm bị động cộng 1. Tiểu thụ khẽ thở ra một hơi, bật ngón tay thứ 3, bình tĩnh nói, quỷ thú chỉ có một loại là tham thần, có phải hay không phải? Ánh mắt của Tiêu Đường Đường thu lại, trầm ngâm nói, Từ tiểu thụ, ngươi không phải là có năng lực kiểu như đọc tâm thuật đấy chứ? Sao ngươi biết? Từ tiểu thụ vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Đường Đường ngược lại ngẩn ra, có thật sao? Đúng thế. Từ tiểu thụ gật đầu cái dục, ta còn có thể đọc được hiện tại trong lòng ngươi cảm thấy vô cùng xấu hổ đối với trò chơi này. Nếu như không có hai người bằng hữu lớn sau lưng ta, ngươi thậm chí còn muốn xông lên một chụp chết ta, ta đọc có đúng không? Tiêu Đường Đường im thít. Thời khắc này nàng chỉ cảm thấy đau gan, đau phổi, đau cả người. Tên này rốt cuộc là đang giả điên giả khùng, hay là có năng lực đặc thù gì thật? Chẳng lẽ hắn cho rằng có thể thông qua những động tác nhỏ, chi tiết nhỏ vô tình bộc lộ khi mình trả lời câu hỏi, từ đó dòm ngó nội tình của mình? Rất tốt. Nếu như từ tiểu tụ người có năng lực như vậy, thì bại lộ cho người biết có ngại gì? Người đọc sai rồi. Tiêu Đường Đường hoàn toàn thả lỏng, môi đỏ khẽ mở nói, con người ta không thích động thủ, mọi vấn đề đều dùng chân để giải quyết. Tầm mắt của tiểu thụ theo bản năng trượt xuống dưới, đó là một đôi chân dài đầy đặn tròn trịa lộ ra trong không khí, do áo bào cho bị rách nát, ánh sáng lưu chuyển, độ đàn hồi kinh người. Chân của ngươi chưa từng đụng qua dao kéo, có phải hay không phải? Tiêu Đường Đường cạn lời, cái tên từ tiểu thụ này bị bệnh rồi. Nàng khoanh tay trước ngực, thực sự không thèm để ý, hất cằm lên, bộ dáng tùy người chất vấn. Phải. Thanh thông tin không nhúc nhích, đây là chân thật. Từ tiểu thụ thầm gật đầu, tiếp tục, quỷ thú chỉ có phải là một loại tham thần, phải hay không phải? Tiểu thụ lại lôi ra câu hỏi lúc trước, phải. Trên mặt Tiêu Đường Đường treo lên nụ cười quyến rũ, không còn nhìn ra chút gợn sóng nào. Bị lừa gạt điểm bị động cộng 1. Tiểu thụ nhìn thấy rồi nhưng thành sắc bất động. Hắn tăng tốc độ nói, câu hỏi và lời nói nhảm xen lẫn vào nhau, đồng thời ném ra. Trong không gian bạch quật, ngươi chỉ có tân cô là đồng bạn, phải hay không phải? Phải. Bị lừa gạt điểm bị động cộng 1. Ôi vãi trưởng, còn có người nữa à? Tiểu thụ vẻ mặt không chút gợn sóng. Tuất Nguyệt Hôi Cung thực chất chỉ là một thế lực hạng 3, có phải hay không phải? Phải. Bị lừa gạt điểm bị động cộng 1. Khá lắm, thế lực kia phải thuộc tầng lớp thượng lưu cỡ nào chứ? Thực lực chân chính của Tuất Nguyệt Hôi Cung gần như có thể sánh ngang với Thánh Thần Điện Đường rồi, có phải hay không phải? Phải. Người rất... Lời của Từ tiểu thụ nói được một nửa, đột nhiên cảm thấy không đúng. Cái đậu má, thông tin đâu? Bị lừa gạt đâu? Vãi trưởng, lại thêm một tin động chơi. Hắn suýt nữa thì lảo đảo, liền thuận thế bước tới vài bước, tiếp tục hỏi, người rất muốn ta trở thành đồng bạn của người có phải không? Phải. Tiêu Đường Đường không nhìn ra điều bất thường. Ờ, còn rất chân thành nha. Ta rất tuấn tú có phải hay không? Tiểu thụ hất cằm lên tiếp tục hỏi. Vụt một tiếng, Tiêu Đường Đường bật cười, xin lỗi, nhất thời không nhịn được. Phải. Thành thông tin vậy mà không có phản ứng. Tiểu thụ ngần ra một chút, xác nhận lại, ta thật sự rất tuấn tú. Phải. Tiêu Đường Đường đáp lễ một cái liếc mắt thật to. Tiêu thụ thầm nghĩ, lòng dạ nữ nhân mò kim đáy biển, cái này nếu không phải có thanh thông tin, hắn thật sự bị nữ nhân này lừa rồi. Hóa ra mình tuấn tú thật. Thu dọn lại cảm xúc, tiểu thụ vui vẻ nói, quỷ thú chỉ có hai loại có phải hay không? Tiêu Đường Đường thu lại nụ cười, từ tiểu thụ nói nhảm nhiều như vậy, cuối cùng cũng chịu lộ ra mục đích thực sự rồi sao? Phải hay không? Từ tiểu thụ không hề bị lay động. Phải. Thanh thông tin sừng sững bất động. Trong lòng từ tiểu thụ thở dài, vậy thì quả đúng như mình dự liệu, hôi vụ nhân và tham thần là hai loại quỷ thú khác nhau. Mà tham thần thực sự được sinh ra từ không gian dị thứ nguyên, vậy thì loại hôi vụ nhân là tồn tại thế nào? Hắn rất muốn hỏi. Theo lời của Tiêu Đường Đường, nếu hắn không ký kết khế ước quỷ thú, nàng ta chắc chắn sẽ không tiết lộ, hỏi nhiều rõ ràng vô ích. Được chưa? Tiêu Đường Đường buông đôi tay đang khoanh trước ngực xuống. Thời gian của ta không nhiều, không rảnh bồi ngươi chơi cái trò nhàm chán lại còn ấu trĩ và xấu hổ thiểu năng để đâu. Câu hỏi cuối cùng, thân tình của tiểu thụ rốt cuộc cũng trở nên nghiêm túc. Có dám mau thả? Tiêu Đường Đường hừ một tiếng, lựa chọn chấp nhận. Tiểu thụ hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, thần sắc trang nghiêm và túc mục nói, ta, từ tiểu thụ, là nam nhân tuấn tú đẹp trai nhất thiên hạ, có phải hay không? Tiêu Đường Đường như bị chọc trúng nguyệt cười, tức tới mức họa trì loạn chiến, khiến tiểu thụ nhất thời cũng nhìn đến ngẩn ngơ. Xuân Quang dò dỉ qua cái áo bảo rách, cơ thể đừng dao động mạnh như thế có được không? Ngươi cười cái gì? Đợi cô nương này cười xong xuôi, tiểu thụ mới nhíu mày hỏi, nghiêm túc một chút. Đây là câu hỏi cuối cùng, ngươi bắt buộc phải trả lời. Nghiêm túc? Được, ta nghiêm túc một chút. Tiêu Đường Đường ôm bụng, thu liễm toàn bộ ý cười, rất nghiêm túc, dựng lên một ngón tay, nhấn mạnh nói. Đầu tiên, ngươi ngay cả một nam nhân cũng không phải. Bị khẳng định, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ nhìn thanh thông tin, nhất thời cảm thấy nộ khí dâng trào, dựng tóc gáy, lửa giận ngút trời. Nộ. Cái tên hỗn đản nhà ngươi, hệ thống chó má, ngươi có độc sao? Cái gì đây? Bây giờ mà ngươi cũng hùa vào góp vui là sao? Đây là lúc ngươi lên thể hiện cảm giác tồn tại chứ. Ngươi hãy ngoan ngoãn đi chết đi có được không? Trong lòng thú dữ chạy trồm, ngoài mặt tiểu thụ không chút lay động, nghiêm túc nói. Ngươi sai rồi, trò chơi kết thúc, chúng ta không bàn chuyện này nữa. Đừng mà, bàn chứ, phải bàn chứ. Tiêu Đường Đường cười không ngậm được mồm, nhìn phản ứng của Từ tiểu thụ, nàng hoàn toàn hiểu rõ tất cả. Câu hỏi của ngươi ta còn chưa trả lời mà, thật sự không chơi nữa sao? Không chơi. Thật chứ? Tiêu Đường Đường nhìn tiểu thụ mặt đen sì, cảm giác trên đời không có chuyện gì buồn cười hơn chuyện này. Nhưng tên này bị kích thích thành cái dạng này, liệu lát nữa có hợp tác hay không? Không được, phải cho hắn một bậc thang đi xuống. Chơi đi mà, tì tì không trêu người nữa, ngươi hỏi lại một lần nữa đi. Tiêu Đường Đường thu lại nụ cười. Được. Tiểu thụ cũng cảm thấy mình mất hết mặt mũi, muốn gỡ gạc lại một ván, liền nói. Ta có phải, thôi bỏ đi, tao không hỏi ra miệng được, ngươi trực tiếp nói đáp án đi. Phải. Tiêu Đường Đường lập tức đáp. Nụ cười của Từ tiểu thụ còn chưa kịp nở rộ, bị lừa gạt, điểm bị động cộng một. Cái hệ thống khốn kiếp, ngươi đi chết đi. A Giới, chúng ta đi. Tiểu thụ quay đầu đi thẳng. Mama. A Giới nhìn Mama có sắc mặt đen sì như đít nồi, phảng phất có thể vắt ra nước, nhất thời có chút không hiểu ra sao. Trò chơi thôi, nó học trò chơi của nhân loại vẫn chưa học thấu đáo đâu. Cho nên trò chơi của nhân loại kết cục đều là tàn dã trong không vui thế này sao? Từ tiểu thụ nhìn thanh niên quay đầu bỏ đi thẳng, Tiêu Đường Đường không cười nổi nữa. Cái này là bị tổn thương thật rồi. Từ tiểu thụ, ngươi quay lại đây cho ta, chuyện của chúng ta còn chưa nói rõ xong mà. Nàng ta lớn tiếng gọi với theo. Chúng ta chẳng có chuyện gì cả. Chúng ta có thể có chuyện gì chứ? Không hợp tác, vĩnh biệt, không gặp lại đâu. Tiểu thụ đầu cũng không thèm ngoảnh. Không gặp lại sao? Tiêu Đường Đường tức điên. Ta trò chơi cũng chơi rồi, ngươi nói với ta câu này à? Chương 530, chân tướng kinh hoàng, quỷ thú và người. Bị đánh lén để bị động cộng một. Tiểu thụ giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu. Phía sau vang lên một tiếng rầm, chỉ thấy A Giới vung một cánh tay ngang, chặn đứng cú quét đá đầy uy lực của Tiêu Đường Đường. Thân hình nàng ta trực tiếp bị ất văng lên trời cao. Đỡ xong một chiêu, trong mắt A Giới hồng quang đại thịnh, định lao ra tiếp tục chiến đấu. Dừng. Tiểu thụ vội vàng ấn nó lại, nhìn về phía Tiêu Đường Đường đang kinh nghi bất định nơi chân trời nói. Đánh cái gì mà đánh, lúc nãy không đánh, bây giờ ngươi mới tới. Tiêu Đường Đường ánh mắt hiện lên vẻ giận dữ. Từ tiểu thụ, ta đã đồng ý cùng ngươi chơi cái trò nhàm chán kia, kết quả thì sao? Lời ngươi tự nói còn chưa thực hiện xong, thế mà đã muốn đi. Ta nói cái gì? Tiểu thụ trố mắt ra nói. Ta chỉ nói chơi trò chơi trước, chuyện đó hãy nói sau. Ngươi ngẫm lại kỹ xem, ta có đồng ý với ngươi là sau khi chơi xong trò chơi nhất định phải ký kết quỷ thú khế ước đâu? Không có. Hắn tự hỏi tự trả lời. Ngươi... Tiêu Đường Đường cẩn thận nhớ lại một chút. Hình như quả thật tên này ngay từ đầu đã dùng lời nói nước đôi. Nhưng mà ngay cả cái loại trò chơi thiểu năng kia cũng đã chơi rồi. Chỉ thế thôi sao? Cho nên ngươi tự muốn quỵt nợ, lãng phí thời gian của ta. Ánh mắt của nàng trở nên nguy hiểm. Bất kể người bên cạnh tiểu thụ mạnh mẽ tới đâu, nếu thật sự muốn đánh một trận, nàng nhất định cũng có thể khiến tên tiểu tử này ăn không hết gói đem về. Quỵt nợ? Tiểu thụ cười khẩy một tiếng. Vốn dĩ không có nợ thì lấy gì mà quỵt, làm sao có chuyện ta quỵt nợ được? Vậy thì ngươi đang tìm chết. Tiêu Đường Đường quạt lớn một tiếng, hấp vụ toàn thân lại một lần nữa bốc lên, bị uy hiếp, điểm bị động cộng một. Từ tiểu thụ còn chưa động đậy, ba tên bảo tiêu trước sau đã đồng loạt lên tiếng. Thân hình đang lơ lửng giữa không trung của Tiêu Đường Đường bỗng nhiên khựng lại. Ngươi nhìn kỹ đi rồi hãy động thủ. Tiêu Thụ hảo tâm khuyên nhủ, khoan hãy nói tới chuyện chiến đấu cấp bậc vương tọa trở lên, chỉ trong thoáng chốc liền có thể dẫn dụ tới Hồng Y. Chỉ riêng thân phận quỷ thú ký thể của ngươi có gánh nổi hậu quả bị bại lộ không? Ta kéo ngươi làm đệm lưng. Tiêu Đường Đường đỏ cả mắt, ta không phải quỷ thú, hơn nữa ngươi sẽ không làm như vậy. Tiêu Thụ lắc đầu, chuyện lớn bằng trời cũng không quan trọng bằng việc nhiệm vụ của ngươi. Nếu ngươi thật sự ôm quyết tâm quyết tử mà đến, thì việc gì ban nãy phải cùng ta nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Được lắm Từ Tiểu Thụ, ngươi còn biết nói nhảm cơ đấy. Từ Tiểu Thụ, ngươi rất thông minh. Tiêu Đường Đường trong nháy mắt liền thu liễm toàn bộ nộ khí, bật cười nói, quả nhiên tần cô nói không sai, khả năng phân tích cục diện của tiểu tử ngươi còn cao hơn cả chiến lược của ngươi. Ngươi nói đúng, lần này ta tới đây quả thật không phải là để thử chiến với ngươi. Nàng ta vừa nói, cuộn da thú trên tay trực tiếp bay ra. Từ Tiểu Thụ vội vàng đón lấy, khi ước thư ta đưa cho ngươi trước, ký hay không là chuyện của ngươi, nhưng chúng ta đánh cược một ván, ta cá là cho dù bây giờ ngươi không ký, sau này cũng sẽ tự mình ký. Tiêu Đường Đường nói, ta không cần. Tiêu Thụ như vớ vải củ khoai lang bỏng tay, không chút suy nghĩ liền ném cả khí ước thư lẫn tham thần ra ngoài. Tham thần ở giữa không trung lại trực tiếp ngậm lấy khí ước thư, vèo một tiếng bay trở lại trên đầu của Từ Tiểu Thụ. Sau đó nó nhả cuộn da thú vào tay Tiểu Thụ đang gần người, thè lưỡi liếm nhả má hắn. Tiểu Thụ, người chạy không thoát đâu. Trên mặt Tiêu Đường Đường hiện lên một ý cười, nàng ta hoàn toàn nhìn ra được tham thần đại nhân đã thích Từ Tiểu Thụ. Trong tình huống này, bất luận Tiểu Thụ có hành động gì, đối phương cũng không thể nào vứt bỏ được. Có mối ràng buộc này ở đây, khi ước thư ký hay không ký chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, nàng ta tới tìm Từ Tiểu Thụ vốn là vì tên này thực lực hiện tại không đủ, cần sự giúp đỡ của tham thần đại nhân mới có thể mở ra cục diện. Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh này, một A giới cộng thêm hai bộ xương trắng siêu to khổng lồ, phần thực lực này đã hoàn toàn vượt qua cấp bậc vương tọa bình thường, thậm chí ba vương tọa trở lên. Khi ước thư, người cứ dựa lấy trước đi, dù sao hiện tại quả thật không cần nữa. Tiêu Đường Đường vừa nói, thấy Tiểu Thụ lại định ném thứ kia đi, vội vàng nói, thứ này nếu không ký, để trên người ngươi cũng chẳng khác gì một tấm bản đồ kho báu bình thường cả. Hồng Y không thể thông qua khí ước thư mà tìm được ngươi, điểm này ngươi cứ yên tâm. Vậy ta cũng không thể cầm. Tiểu Thụ hiểu rất rõ, thứ đồ chơi này một khi để ở trên người, có khả năng một ngày nào đó không tự chủ được, hoặc rơi vào khốn cảnh không còn cách nào khác, sẽ coi như cộng dơm cứu mạng mà ký. Như vậy, bản thân sau này chẳng phải thật sự trở thành quỷ thú ký thể sao? Tiêu Đường Đường dường như biết hắn đang nghĩ gì. Thật sự đến lúc người rơi vào khốn cảnh, không thể tự mình giải quyết, người sẽ chọn chết ngay tại chỗ, hay là trở thành quỷ thú ký thể để sống tiếp đây? Chết đi. Tiểu Thụ không chút do dự. Tiêu Đường Đường im thít. Nàng ta là nhân vật bậc nào? Qua một thời gian tiếp xúc này, đã sớm học được cách tự động che chắn mấy lời quỷ quái của Từ Tiểu Thụ, lập tức tự mình nói tiếp. Đừng có hoang tưởng rằng trên người ngươi có nhiều át chủ bài thì sẽ không có lúc phải dùng đến khí ước thư. Khi ngươi dính dáng đến quỷ thú, liền đã định trước cả đời này ngươi sẽ phải chinh chiến với Hồng Y. Không phải đó là thế lực bình thường đâu, tất cả những gì ngươi đang sở hữu. Nàng chỉ vào A giới và hai bộ xương trắng lớn nói, trong mắt Hồng Y chẳng là cái thá gì cả. Thật sự rơi vào khốn cảnh, chúng nó thậm chí còn chết sớm hơn cả ngươi. Thứ duy nhất ngươi có thể dựa vào chỉ có một thân, tu vi tiên thiên này của ngươi thôi. Tiêu Đường Đường cười khẩy một tiếng, tiếp tục nói, tiên thiên, trước khi ngươi còn chưa trưởng thành, nếu như thật sự bị bắt, cho dù chỉ là nghi ngờ là quỷ thú cũng chắc chắn phải chết. Cho nên lúc đó, nếu không có sự giúp đỡ của tham thần đại nhân, ngươi tuyệt đối không thể thoát thân. Tiểu Thụ trầm mặc, hồi lâu sau mới nói, ngươi muốn dùng võ mồm với ta sao? Tiêu Đường Đường cạn lời, bị nguyên rùa điểm bị động cộng một. Nàng ta nhất thời không nói nên lời, phiền chết đi được. Tên Từ Tiểu Thụ này có độc rồi. Khung cảnh trở nên yên tĩnh. Tiểu Thụ dưới vòng vây của ba tên bảo tiêu, thực ra đã nghe lọt tai, không thể phủ nhận Tiêu Đường Đường nói rất có lý. Nhưng hắn vẫn không muốn cầm củ khoai bỏng trên tay. Thật sự trở thành quỷ thú ký thể, hắn sợ mình sẽ bị người ta cưỡng ép lôi lên thuyền giặc, hoàn toàn mặc người thao túng. Từ Tiểu Thụ, đừng do dự nữa, quỷ thú không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tiêu Đường Đường thấy Từ Tiểu Thụ đã có chút xu hướng dao động, một lần nữa tăng thêm ngữ khí nói, Loại quỷ thú sinh ra từ không gian dị thứ nguyên, ngươi thậm chí có thể coi nó như linh thú linh sủng. Ký kết khế ước với chúng không có hại, chỉ có lợi, miễn là ngươi không bị những kẻ nào? Từ tiểu thụ thuận miệng hỏi. Tiêu Đường Đường ngậm miệng lắc đầu nói, ta đã nói rồi, ngươi không ký kết khế ước, ta không thể tiết lộ thêm thông tin cho ngươi. Ngươi không tiết lộ ta liền không ký. Tính tình cứng đầu của tiểu thụ cũng nổi lên, tùy ngươi. Tiêu Đường Đường ngược lại tỏ vẻ không quan tâm. Những quy định này không phải nói ta muốn nói cho ngươi là được. Quy định là quy định, sắp xếp của bên trên ta không thể. Sau đó lại bóp chết nó. Tiểu thụ túm lấy gáy của Tham Thần. Tham Thần trực tiếp sủ lông. Tiêu Đường Đường bỗng chốc lại bị chọc tức. Từ tiểu thụ, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Ừ. Từ tiểu thụ. Bị gọi tên, điểm bị động cộng một. Có mặt. Tay của tiểu thụ dùng sức một chút, Tham Thần vô cùng phối hợp. Chuyển từ tiếng mèo kêu sang tiếng mèo kêu thảm thiết. Được. Tiêu Đường Đường hít sâu một hơi, ta tiết lộ cho ngươi một chút. Xin giở tai lắng nghe. Tiểu thụ ngoan ngoãn, Tiêu Đường Đường nói. Quỷ thú chân chính, loại tồn tại giống như Tham Thần đại nhân trên tay ngươi, là sức mạnh mà mọi thế lực đều khao khát tới. Thứ sức mạnh này không phải tà ác, mà là phải xem người sử dụng với nó thế nào. Việc này giống như một thanh bình khí, bản thân nó vô tội, nhưng người sử dụng. Đạo lý này ta hiểu, người nói tiếp đi, đừng kể lể nan man. Tiêu thụ cắt ngang. Đáng ghét, thật đáng ghét. Từ tiểu thụ, người tốt nhất là đừng rơi vào tay của lão nương. Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng một. Tiêu Đường Đường bình tĩnh lại nói. Được, thứ sức mạnh này thật ra không chỉ có Tuất Nguyệt Hôi Cung chúng ta đang dùng, mà những người khác cũng đang dùng. Ai? Trong lòng tiểu thụ thực ra đã có đáp án. Thánh Thần Điện Đường. Người không lừa ta, người nói là sự thật. Phải. Thanh thông tin không hề dao động. Từ tiểu thụ nặng nề nhắm hai mắt. Không có lừa gạt, cũng có nghĩa là tất cả những điều này đều là sự thật. Hắn tin rằng Tiêu Đường Đường không thể nào lỡ lời với lúc này. Nói nhầm Hồng Y thành Thánh Thần Điện Đường. Cho dù là lỡ lời, thanh thông tin cũng có thể đo ra được. Vậy thì điều này có nghĩa là việc Lộ Kha vừa là Hồng Y, đồng thời cũng là quỷ thú ký thể, không phải là trường hợp cá biệt. Những tình huống như vậy có lẽ trong Thánh Thần Điện Đường có rất nhiều. Vì thế Ngư Chỉ Ôn mới đối với khí tức quỷ thú toát ra trên người Lộ Kha chỉ có lo lắng chứ không hề khiếp sợ. Cho nên Thánh Thần Điện Đường một mặt dương cao ngọn cờ chính nghĩa tuyên bố tiêu diệt quỷ thú, một mặt lại lén lút sử dụng sức mạnh đến từ quỷ thú, bí mật không công khai. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Đây thật sự là hành vi của một vài con sâu làm dầu nồi canh trong thế lực đệ nhất đại lục này hay sao? Trong lòng tiểu thụ suy tính, bắt đầu nghi ngờ phán đoán trước đó của mình. Hắn cảm thấy trần tướng có lẽ không chỉ đơn giản là con sâu làm dầu nồi canh, nhưng không trở thành quỷ thú ký thể, dường như trước mặt vĩnh viễn tồn tại một rãnh trời không thể vượt qua. Sẽ không ai thực sự tiết lộ thông tin về phương diện này cho hắn. Được. Nghĩ đến đây, từ tiểu thụ gật đầu, thu cả Tham Thần và khí ước thư vào trong nguyên phủ. Hắn lựa chọn chấp nhận, tuy rằng rất muốn dùng cách riêng của mình để tìm hiểu chân tướng của thế giới này, nhưng nếu thực sự không được, lúc cần thiết có lẽ thực sự vẫn phải dùng đến thủ đoạn cần thiết. Đây là một lựa chọn sáng suốt. Tiêu Đường Đường cười tươi rói từ trong không trung bay xuống, cách A Giới một khoảng rất xa nói, khi nào người nghĩ thông suốt, ký kết quỷ thú khế ước hay đến Nam Vực tìm ta. Đến lúc đó, ngươi hỏi gì ta đáp nấy. Người có nhu cầu gì, Tuất Nguyệt Hôi Cung cũng nhất định có thể đáp ứng. Được. Tiểu thụ lờ đánh đáp một tiếng, đột nhiên nhận ra có chỗ không đúng. Người có ý gì? Nhu cầu gì cũng có thể đáp ứng. Hắn không dám tin, lập tức dùng ánh mắt cợt nhả quét qua nữ nhân trước mặt. Ý hỏi thăm trong đáy mắt, không cần nói cũng biết. Không sai. Tiêu Đường Đường mỉm cười gật đầu, không hề có chút thẹn thùng nào, kiên định nói, chính là bất cứ điều kiện gì, bao gồm cả việc ngươi biến thành nam nhân. Từ tiểu thụ ngây ra, khoa trường thế à? Hắn không chọn dùng ngôn ngữ để đối chọi với Tiêu Đường Đường, mà là bị khẩu khí của nữ nhân này dọa sợ. Từ tiểu thụ ta tài đức gì? Suy nghĩ lập tức xoay chuyển, tiểu thụ rất nhanh nghĩ tới cách gọi của Tiêu Đường Đường và tân cô. Đối với con mèo mập kia, Tham Thần đại nhân. Đại nhân, là vì nó là Tham Thần sao? Hắn nghiêng đầu hỏi. Ừ, không vì nó, chẳng lẽ còn có thể là vì ngươi? Tiêu Đường Đường đảo mắt xem thường. Địa vị của Tham Thần rất cao sao? Từ tiểu thụ hoàn toàn không tin, Chỉ là con mèo mập, ngươi thì có tài đức gì, còn có mặt mũi hơn cả Tư tiểu thụ ta. Tiêu Đường Đường khẽ che miệng cười duyên một tiếng nói, Tư tiểu thụ, ngươi chỉ cần biết, Thâm Thần đại nhân nếu chết trong tay ngươi, cả cái Thái Thần điện đường có đến cũng không bảo vệ được ngươi, vậy là đủ rồi. Tiểu thụ không nói hai lời, trực tiếp lôi con mèo mập từ trong nguyên phủ ra, ném vòng qua đó. Xin lỗi, ta đây không dây vào nổi, ta trốn đi còn không được. Thâm Thần trong nháy mắt tủi thân vô cùng. Nó không hiểu tại sao nhân loại này cứ luôn ghét bỏ mình. Rõ ràng mình chẳng làm sai chuyện gì, cũng không tham ăn nữa rồi mà. Tư tiểu thụ. Mà thấy Tiểu Bạch Miêu vẫn tự bay về. Tiêu Đường Đường khóe mắt co giật điên cuồng, giận dữ nói, người tốt nhất là tôn trọng một chút cho ta. Đây là mối ràng buộc, người không vứt bỏ được đâu. Ta giết... Tiểu thụ còn muốn nói một câu, ta giết nó, ràng buộc chẳng phải đứt sao. Nhưng khi hắn túm lấy túm lông cổ của con mèo mập này một lần nữa, đột nhiên có chút không xuống tay được. Chết tiệt, hóa ra lai lịch của người lớn thế, cả Thánh Thần điện đường cũng không bảo vệ được ta. Tư tiểu thụ, ta không tin. Người giết đi. Tiêu Đường Đường không thèm để ý, nàng ta có như hoàn toàn nhìn ra rồi. Tư tiểu thụ không phải là ăn mềm không ăn cứng, mà là nếu không cứng đến một mức độ cực điểm, tên này hoàn toàn có thể coi như gió thoảng bên tai mà xử lý. Nhưng trước mắt, ta không cần nữa có được không? Ta thật sự không dây vào nổi được đâu. Tư tiểu thụ, ta có tài đức gì chứ? Tư tiểu thụ mếu máo, ta chỉ là một tiên thiên. Đúng vậy. Tiêu Đường Đường cũng trầm mặc, ngươi chỉ là một tên tiên thiên còn con. Nhưng Tiêu Đường Đường ta bình sinh gặp qua bao nhiêu người, chưa từng thấy tên tiên thiên nào kỳ quặc như ngươi. Cái tên tiểu đồng kia, hai bộ xương trắng lớn này, còn có bản thân ngươi hoàn toàn vượt qua tiên thiên. Không, có khả năng là sức chiến đấu đã vượt qua cả tông sư. Thâm Thần đại nhân từ Nam Vực một đường xuống đây, tốn công tốn sức, cuối cùng chỉ nhìn chúng ngươi, quả nhiên là có nguyên do. Từ tiểu thụ, chuyện này không nói nữa, cứ như vậy đi. Tiêu Đường Đường thở dài một tiếng, cô không nói nhiều. Nàng ta nhìn sắc trời, biết mình đã chỉ hoãn quá nhiều thời gian, mở miệng hỏi, ta còn có một chuyện cuối cùng muốn hỏi ngươi. Không thể không nói sao, bắt buộc phải nói. Từ tiểu thụ nghiêm túc một chút, tình cảnh hiện tại của ngươi rất nguy hiểm, chuyện này quan hệ đến tính mạng an nguy của ngươi. Tiêu Đường Đường đã nắm được phương pháp đối thoại với Từ tiểu thụ. Tiểu thụ lập tức tỉnh táo, ngươi lại hù dọa ta. Tiêu Đường Đường hoàn toàn không thèm quan tâm nói, ta hẳn là đã nói với ngươi, ta và Tân Cô tới bên này là có một nhiệm vụ quan trọng hơn cả việc lấy được Hữu Tứ Kiếm. Hả? Tiểu thụ không dám làm bậy, thần sắc nghiêm túc hơn một chút, ngưng giọng nói, nhiệm vụ của ngươi có thể đừng nói với ta có được không? Nếu như không phải cuối cùng có liên lụy đến ngươi, ngươi tưởng ta muốn tới tìm ngươi lắm chắc. Nàng ta gầm thét trong lòng, những lời này không dám nói ra khỏi miệng. Nếu không, có trời mới biết lát nữa Từ tiểu thụ lại có thể kéo chủ đề đến phương trời nào. Tiêu Đường Đường đi thẳng vào vấn đề, Phong Vũ Cần, Phong tiền bối, ngươi có biết không? Không biết. Trong lòng Từ tiểu thụ thở phào nhẹ nhõm, được, ta đổi cách khác, ngươi có từng gặp qua một con quỷ thú sở hữu thuộc tính phong ấn không? Tiêu Đường Đường tiếp tục hỏi. Thịch một tiếng, trái tim của Từ tiểu thụ lỡ mất một nhịp. Hôi vụ nhân. Tạm hết chương 529. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.